Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 463, thay đổi bản Long Môn Đại Trận. Chủ công, hôm nay Quất Trì Nguyên Soái tự mình xuất binh, đem Chu Thiên Nhai đánh thành trọng thương. Phòng trừng khoảng thời gian này, Tích Lợi Thành đem sẽ không lại xuất binh ứng chiến. Tiết Nhân Quý đối với Lý Thái nói, bây giờ 50 vạn đại quân áp sát, đặt xuống Tích Lợi Thành chỉ là sớm muộn sự tình. Bất quá bản vương ngược lại là muốn nhìn một chút, Trương Sĩ Quý còn có thể sinh ra cái gì yêu thiêu thân. Lý Thái vừa cười vừa nói, Nguyên Soái đã hạ lệnh, để hắn chế tạo gấp gáp cự hình mộc xe, tiếp theo sau đó dồn đất thành sơn. Phòng trừng khoảng thời gian này, hắn nên không có thời gian lại lên yêu thiêu thân. Tiết Nhân Quý cười đối với Lý Thái nói, nhớ kỹ, không nên đánh giá thấp bất luận cái nào đối thủ mình. Huống chi là một cái cáo già tồn tại, Trương Sĩ Quý có thể đi tới hôm nay, thực sự không phải là một cái ngẫu nhiên. Lý Thái đối với Tiết Nhân Quý nói, điểm này chủ công yên tâm. Trải qua thời gian dài chủ công cũng giáo dục chúng ta. Coi như đối thủ là một cái 3 tuổi hài đồng, đều muốn toàn lực ứng phó. Vì lẽ đó ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện khinh địch cử chỉ. Tiết Nhân Quý gật gù sau đối với Lý Thái nói, nếu như bản vương nhớ không lầm, người tại dò xét địa huyệt thời điểm, thật giống cũng không chỉ lấy được một cây ngân tiễn kích đi. Lý Thái đối với Tiết Nhân Quý nói, chủ công quả nhiên thần cơ diệu toán, ta đúng là địa huyệt bên trong, còn được đến một chương trận đồ, chỉ bất quá nhất thời còn không có thời gian tập diễn trận pháp. Tiết Nhân Quý giật mình nói, Tiết Nhân Quý được nói chuyện trận đồ, nhưng cho tới bây giờ không có cùng bất luận người nào nhắc qua. Coi như là Chu Thanh loại người cũng không biết rằng. Tiết Nhân Quý không nghĩ tới, Lý Thái dĩ nhiên biết rõ việc này, cái này không khỏi để Tiết Nhân Quý cho rằng Lý Thái quả thật có không cần đoán cũng biết khả năng. Cái này nói chuyện đối với điều này lần Trinh Đông, có tác dụng cực kỳ quan trọng, phòng trừng ở thời khắc sống còn cần cái này nói chuyện kiến công, vì lẽ đó còn phải ngươi bớt thời gian. Đem cái này nói chuyện tốt diễn luyện một phen, miễn cho đến thời điểm đó mới là. Lý Thái gật gù sau đối với Tiết Nhân Quý nói, chủ công, cái này nói chuyện là từ long đầu, long vĩ cùng với 9 con long chảo tạo thành, từng cái bộ phận đều là ắt không thể thiếu. Long đầu này chính là nói chuyện hạch tâm, tự nhiên do ta tự mình tọa trấn, long vĩ chính là đại trận phòng ngự chỗ. Cũng cần có một thành viên đại tướng, bằng không rất khó đảm nhiệm được. Mà cái này 9 con long chảo là cả long môn đại trận công kích bộ phận, tương tự cần 9 viên thượng tướng tọa trấn. Chỉ tiếc hiện ở trong tay ta võ tướng không đủ. Tiết Nhân Quý đối với Lý Thái nói, ngươi đem trận đồ giao cho bản vương nhìn có được hay không để cho càng thêm hoàn thiện. Còn cần thiết tướng lãnh không cần phát sầu. Đến thời điểm đó bản vương tự nhiên biết bán phân phối ngươi. Lý Thái đối với Tiết Nhân Quý nói. Tiết Nhân Quý gật gù. Liền từ trong lòng lấy ra tấm kia ra châu địa đồ. Chính là long môn đại trận trận đồ. Lý Thái mở ra tỉ mỉ quan sát. Than thở nói. Quả nhiên là một tòa tinh diệu đại trận. Không lạ được sở hữu thiên tượng. Biết hiện tại đây nói chuyện bên trên. Lập tức Lý Thái mệnh Lý Thiên Minh mang giấy bút tới. Bắt đầu ở trên giấy chậm rãi câu lạc. Rất nhanh một chương tân long môn từng trận đồ. Liền xuất hiện ở trên giấy. Tuy nhiên nhìn qua. Cùng nguyên lai nói chuyện trận đồ. Không có chênh lệch bao nhiêu. Thế nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện. Trong đó tăng cường rất nhiều thứ. Tại đầu rồng chỗ. Lý Thái vì đó tăng cường. Thần Điêu Quân làm long nhãn, làm cho cả đại trận nhạy cảm trình độ, tăng cường không ngừng 3 phần, ở 9 con long chảo bên trong, lại tăng thêm hổ chảo, có hổ thần quân ẩn tàng với 9 con long chảo bên trong. Bất cứ lúc nào tiến hành công kích, cái này trong lúc vô hình, để đại trận lực công kích, lại thành bao nhiêu tăng gấp bội. Ở Long Vĩ chỗ, Lý Thái lại vì đó tăng cường chó canh cửa, từ thần khuyển quân hơn nữa phối hợp, để cho trình độ phòng ngự được tăng lên rất nhiều. Lý Thái đem sửa đổi xong trận đồ, giao cho Tiết Nhân Quý. Tiết Nhân Quý xem xong về sau không khỏi kinh hãi, mở miệng đối với Lý Thái nói, tòa này bách thú nói chuyện, e sợ trừ chủ công ra, lại không người có thể xếp đặt đến mức đi ra. Đây cũng không phải là Tiết Nhân Quý ở khen tặng Lý Thái, nếu như không có Lý Thái mãnh thú doanh phối hợp, cái này bách thú nói chuyện, xác thực căn bản không thể bày thành. Có ngươi tọa trấn long đầu, Tôn Cường phối hợp ngươi chỉ huy bách thú, Chu Thanh cùng Tiết Tiên Đồ 7 vị huynh đệ, phân biệt nhậm chức 7 con long chảo. Hơn nữa Hoa Nam cùng Lý Thiên Minh, 9 con long chảo liền coi như là tập hợp. Cho tới Long Vĩ, bản vương sẽ đem La Hoán cùng với hắn phá giáp quân giao cho ngươi. Có La Hoán tọa trấn Long Vĩ, đại trận này phòng ngự đem không chê vào đâu được. Lý Thái đối với Tiết Nhân Quý nói, cứ như vậy, cái này nói chuyện ta liền có thể bày xuống. Chỉ là hiện tại nếu như thao luyện nói chuyện, e sợ biết dẫn lên Trương Sĩ Quý chú ý. Tiết Nhân Quý có một tia lo lắng. Đối với Lý Thái nói, chuyện này ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ để Trương Sĩ Quý để van cầu ngươi, đồng thời toàn lực phối hợp ngươi bày xuống cái này nói chuyện. Lý Thái cười đối với Tiết Nhân Quý, nói, đã như vậy, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ chủ công trọng vọng, nhất định sẽ đem cái này bách thú nói chuyện diễn luyện thuần thục. Tiết Nhân Quý tự tin tràn đầy, đối với Lý Thái nói, ngươi diễn luyện chỉ có thể là nói chuyện, bởi vì bây giờ còn không phải là tướng mãnh thú doanh. Thêm vào thời điểm, vì lẽ đó ngươi tại diễn luyện đồng thời, nhất định phải tướng mãnh thú doanh cũng tính toán ở bên trong. Bất quá cái này từ không nói có, diễn luyện phương thức, chỉ sợ sẽ có độ khó rất cao. Lý Thái vung vung tay về sau, đối với Tiết Nhân Quý nói, Tiết Nhân Quý lại làm sao không hiểu, hiện tại cũng không phải mãnh thú doanh hiện thân thời điểm. Bởi vì một khi mãnh thú doanh xuất hiện, rất có thể liền đem Lý Thái cho bộc lộ ra. Chủ công yên tâm, Tiết Nhân Quý tuyệt đối sẽ đem việc này làm tốt. Tuy nhiên hiện tại diễn luyện là nói chuyện, đến thời điểm đó bày ra bách thú nói chuyện, cũng tuyệt là điều chắc chắn. Tiết Nhân Quý đối với Lý Thái bảo đảm nói, đã như vậy, người đi trước bắt tay chuẩn bị đi. Cái này 1-2 ngày, người liền sẽ nhận được Trương Sĩ Quý tướng lệnh, để người phụ trách diễn luyện Long Môn Đại Trận. Lý Thái đối với Tiết Nhân Quý nói, phụ hoàng cùng 4 vị bá bá còn chưa nghỉ ngơi, khó nói sẽ không sợ thân thể bị bắt đổ không được. Lý Thái không sử dụng bất luận người nào bẩm báo, đi thẳng tới trung quân đại trướng bên trong, cười ha ha nói với mọi người nói, nhìn thấy Lý Thái đột nhiên xuất hiện, Quý Chỉ cùng bất đắc dĩ nói, những thị vệ này xem ra thật sự là không có tác dụng gì a. Như thế một người lớn sống sờ sờ đi tới, đều đang không có phát hiện. Tuy nhiên Lý Thái đã thay đổi dung mạo, thế nhưng tại lần trước gặp mặt thời điểm, Lý Thái dáng vẻ cũng đã bị Lý Thế Dân loại người biết rõ, vì lẽ đó đổi mặt Lý Thái xuất hiện ở trung quân đại trướng bên trong, cũng không có dẫn lên Lý Thế Dân cùng Úy Trì cung loại người hoài nghi. Nếu Uất Trì bá bá cảm thấy bọn họ không sử dụng, vậy không bằng đem bọn họ giao cho Tiểu Chất, để Tiểu Chất thay Uất Trì bá bá huấn luyện một quãng thời gian như thế nào. Lý Thái cười đối với Úy Trì cung nói, Đình Trì, tuy nhiên bọn họ không phát hiện ngươi, nhưng cũng không phải người trong thiên hạ, đều có ngươi như vậy cao siêu võ nghệ, nếu như đem bọn họ giao cho ngươi, còn có thể đem bọn họ trả lại sao? Úy Trì cung vội vàng vung vung tay rồi nói ra, Quất Trì đại nguyên soái lời này nói tới, ta lão Trình có thể 10 phần tán thành. Đến tiểu tử kia trong tay đồ vật, còn muốn để hắn trả lại, vậy tuyệt đối không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Trình Giảo Kim cười to, đối với Úy Trì Cung nói, bằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.